tỷ suất mở ngoặc đơn, xúc hợp tâm tỷ xúc tỷ thức, xúc hợp tâm tỷ thức, vậy thiệt xúc phải thiệt xúc mở ngoặc xúc hợp trong thiệt thức, đúng không ạ? Phải thân xúc mở ngoặc xúc hợp trong thân thức, xúc mà hợp trong thân thức thì chúng ta gọi là thân xúc. Đúng không ạ? Phải ý xúc mở ngoặc sở hữu xúc trong 22 quả hiệp thế trừ ngũ trong thức, trừ ngũ trong thức chấm. Xúc có nghĩa là sự hội hợp giữa căn cảnh và thức, giữa căn cảnh và thức, phải thí dụ nhãn nhập đối chiếu cảnh sắc, nhãn nhập đối chiếu với cảnh sắc, phải nhãn thức sanh khởi để biết, nhãn thức sanh khởi để biết, sự hội hợp đó, sự hội hợp đó gọi là nhãn xúc, vân vân. gọi là nhãn xúc, vân vân. Xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Tới giai đoạn này thì bắt đầu thoáng hơn một chút, nhưng mà trong cái thoáng đó thì chúng ta cũng phải hiểu là nó có hai phần. Một phần thoáng tức là thuộc về thường cận y, còn một phần thì nó thuộc về cái quy luật của thực tính pháp. Mà quy luật thực tính pháp thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tách rời được. Thí dụ xúc duyên thọ, nhãn xúc duyên thọ gì? Duyên thọ gì? Thọ xả. Duyên nhãn thọ là thọ xả. Hả? Nó không có gì lạ cả. Không có gì lạ. Thì trong trường hợp là chúng ta lấy pháp thực tính, bởi vì xúc tâm sở và thọ tâm sở sanh đồng cùng trong một sát na tâm ngũ song thức. Thì như vậy đương nhiên là nó phải trợ nhau bằng cách là hữu tương duyên rồi. Thì câu sinh duyên thì trong trường hợp chúng ta không có nói rồi. Bây giờ trong trường hợp này nếu mà chúng ta nói thoáng đi đó, thì bắt đầu chúng ta mở rộng, chúng ta mở rộng cái ý nghĩa pháp ra. Cũng là sáu xúc: nhã xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc. Nhưng mà chính do xúc đó, cái này là anh trợ bằng cách trực tiếp, còn trợ kiểu này trợ gián tiếp. Khổ, lạc, xả. Do thấy mắt thấy cảnh sắc, cho nên có thể tham ái, ưu bi sanh khởi lên từ nơi mắt thấy cảnh sắc. Tham ái, ưu bi sanh khởi từ nơi mắt thấy cảnh sắc. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ của vị, là do từ đó mà ba thọ này phát sanh lên. Từ đó mà ba thọ phát sanh lên. Thì ở đây chúng ta học thoáng. Mà khi chúng ta học thoáng vậy thì đến lúc mà chúng ta nói rằng thọ duyên cho ái thì chúng ta mới chứng minh được điều này. Chúng ta mới chứng minh được điều đó. Chứ không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ trường hợp thế này, thân xúc là cái gì? Thân xúc là cái gì? Thân xúc duyên cho thân thọ, mà thân thọ ở đây là thọ khổ hoặc là thọ lạc. Khổ hoặc lạc. Khổ hay lạc. Mà chính vì cái thân xúc khổ này, nó lại tác động đến cái gì? Đến cái gì? Nó lại tác động đến thọ ưu. Tức là tâm sân chứ gì? Phải không? Thì trong trường hợp mà thân xúc duyên cho thọ khổ hay thọ lạc của thân thức, thì chúng ta gọi là duyên trực tiếp bằng cách câu sinh duyên. Hiểu không? Còn khi mà thân đau đớn, thân xúc đau đớn, mà nó duyên cho thọ ưu đó, thì lúc bây giờ bằng cách thường cận y chúng ta sẽ học tới. Bởi vì ngay ở chỗ này chúng ta mới biết rằng Nếu mà chúng ta chỉ học có bấy nhiêu thì chúng ta thấy rằng cái dòng sanh tử, bến xe sanh tử luân hồi này, phàm cũng như là thánh, không ai hơn ai. Nhưng mà khi mà chúng ta tới cái phần mà xúc duyên cho thọ đó, là chúng ta ngã rẽ ra, thì chúng ta mới thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn là tuyên bố rằng đối với kẻ phàm phu, khi mà thân xúc khổ, khi mà thân xúc thì họ có thể bị hai mũi tên, tức là khổ và ưu. Ưu tức là trạng thái tâm sân đó. Nhưng mà đối với bậc thánh, từ A-na-hàm cho đến A-la-hán, thì các vị đó chỉ một bị một cái mũi tên thôi. Nghĩa là xúc duyên cho thọ, thọ khổ, khổ mà khổ thân thôi. Chứ không phải vì nguyên nhân đó mà phát sinh lên thọ ưu. Chúng ta nhớ hai cái chỗ đó. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải học tách ra. Còn hồi nãy cái kia chúng ta tách được. Cái kia bởi vì nó đi nguyên một cái quy trình của nó vậy rồi. Chúng ta tách. Ngay chỗ này chúng ta tách được. Thọ duyên ái chúng ta tách được. Ái duyên thủ chúng ta tách được. Thủ duyên cho hữu chúng ta phải lấy thực tính mà cũng vừa tách ra nữa. Rồi hữu duyên sanh thì chúng ta lấy theo cái quy trình nhân quả, nghiệp báo chúng ta nói chuyện. Nhưng bởi mình học cái này xong đó, mình mới thấy Đại Đức Ananda mới bạch với Đức Phật dễ hiểu quá. Đức Phật nói ngươi đừng có đại ngôn. Không phải dễ hiểu đâu, nó rối như cái tổ kén. Tức là nói như thế này rồi phải hiểu như thế kia. Có những trường hợp hiểu như thế này thì được, mà hiểu thế khác không được. Mà có những trường hợp hiểu thế này rồi phải hiểu như thế khác nữa. Chứ đâu phải chuyện đơn giản. Các pháp nó tùy theo chỗ, tùy theo chỗ mà nó. Cũng giống như khi mà chúng ta nấu xong nồi chè, hồi cái lúc mà chúng ta bắt lên lò chúng ta đang nấu đó, thì cái quy trình nấu luôn luôn chúng ta phải để lửa nóng, để cho nó chín đậu, nó chín nếp, nó tan đường mới làm đến chừng khi mà nhắc cái nồi chè xuống thổi rồi đó, là sau đó ai muốn ăn chè béo thì đổ nước dừa vô, ai muốn ăn chè lạnh thì bỏ nước đá vô. Chứ không thể nào ngay lúc nồi chè mới bắt lên bếp mà chúng ta đổ nước dừa và bỏ nước đá vô trong nồi đó chúng ta nấu được. Hiểu không? Tùy theo giai đoạn mà chúng ta xử lý chứ. Không phải trường hợp nào chúng ta xử lý cũng vậy, mà phải tùy theo giai đoạn mà chúng ta xử lý. Vậy chứ sao? Rồi, thọ. Ở đây thọ chính là thọ tâm sở. Chính là thọ tâm sở. Phải. Gồm có sáu. Là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Chấm xuống dòng. Thọ trong duyên sinh. thọ trong duyên sinh. Phải hiểu trên hai phương diện, phải hiểu trên hai phương diện. Hai chấm. Thọ sở duyên của xúc một cách trực tiếp, thọ sở duyên của xúc một cách trực tiếp. Một cách trực tiếp mở ngoặc, tức là thọ tâm sở phối hợp trong 32 tâm quả hiệp thế. Trong 32 tâm quả hiệp thế, đúng không ạ? Phải thọ sở duyên của xúc mà gián tiếp, thọ sở duyên của xúc mà gián tiếp. Mở ngoặc, tức là bất cứ thọ khổ lạc phi khổ phi lạc, bất cứ thọ khổ lạc phi khổ phi lạc, thọ khổ phải lạc phải phi khổ phi lạc, mà sanh, mà sanh do duyên, thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, do duyên thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, cũng do duyên lục xúc đó. Nhưng mà ở đây nói trên phương diện gián tiếp thôi. Đúng không ạ? Chúng ta hiểu thọ này không? Bây giờ nghe, mình đang bình thường hả? Có một người nào đó họ đến đây cái họ chửi mình một câu hả, lỗ tai chúng ta nghe chứ gì, tai chúng ta nghe, thì ngay khi nếu mà nói theo vi diệu pháp đó thì nhãn xúc này, ở nhĩ xúc này, nhĩ xúc này nó phát sinh lên nhĩ thọ, thì ở trong nhĩ xúc đó chỉ là nhĩ thọ xả thôi. Nhĩ thọ xả, chúng ta hiểu không? Nhĩ thọ xả thôi, nghĩa là khi mà cái nhĩ thức sanh khởi thì trong đó là thọ xả, là chúng ta lấy ngay cái điểm đó, lấy ngay cái điểm đó mà chúng ta nói chuyện, thì nhĩ thọ lúc bây giờ là thọ xả. Nhưng mà bây giờ vì chúng ta nghe như vậy, do duyên nghe đó mà nó phát sinh cái sự buồn bực khó chịu khi mà chúng ta nghe cái lời này, mặc dù nó ở lộ trình tâm nào, nhưng mà chính do duyên nghe được cái lời đó, nghe được cảnh thinh đó mà nó phát sinh thọ ưu, tức là tâm sân. Thì lúc bây giờ gì thọ ưu đó phát sinh lên, chúng ta nói cũng do duyên nhị xúc, nhưng mà nó gián tiếp. Nó gián tiếp như thế nào? Nó ở xa, nó trợ bằng cách xa, xa bằng cách là nghe ở đây rồi, những cái lỗ tâm sau đó nó nối góp cảnh thinh để mà nó phân biệt cái lời lẽ không hay, cái lời lẽ biếm nhẹ, cái lời lẽ thế này, do cái sự cố chấp của mình. Cố chấp là ta bị xúc chạm, ta bị xúc chạm, do sự chấp thủ đó mà ta khởi lên sự ưu não, thì tất cả một loạt về sau này, cái khổ ưu về sau này sanh khởi là do duyên, do duyên nhĩ xúc cả. Thì chúng ta lấy cái nhóm thọ này, lấy nhóm thọ này làm sở duyên cho nhĩ xúc, nhưng mà lấy bằng cách gián tiếp. Chúng ta hiểu không? Chứ còn nếu mà lấy trực tiếp và ở chỗ này đưa ra thì dễ quá, và thiền quán của chúng ta không nhận được chỗ này đâu. Thiền quán chúng ta chỉ nhận dài dài ở đây thôi, nhận dài dài ở đây thôi. Bây giờ nhĩ thức, tiếp thâu, thẩm tấn, đoán định, thọ ưu sanh khởi. Thọ ưu sanh khởi, cái tâm sân chúng ta sanh khởi ở đây. Khi mà chúng ta nghe một cái lời chửi mắng thì ngay trong thức, ngay trong lúc bây giờ nhãn xúc ở đây, nhãn xúc ở nhĩ xúc, nhĩ xúc này nó duyên cho nhĩ thọ ở đây, nhĩ thọ cũng phối hợp này, sở hữu thọ, thọ tâm sở nó phối hợp với tâm nhĩ thức, bảy sở biến hành đó, chúng ta hiểu không? Hiểu làm ơn gật đầu giùm cái. Rồi ở đây thì thọ xả chứ gì, nhìn nơi bản nêu chúng ta thấy rõ ràng là thọ xả, thọ xả. Thì cái chỗ này cũng gọi là xúc duyên cho thọ, cũng gọi xúc duyên thọ. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy do xúc cảnh thinh, do xúc cảnh thinh kiểu này mà cảnh thinh xấu, do vậy cho nên chính vì vậy mà cái này nó trợ cho thọ ưu sanh khởi, trợ cho thọ ưu sanh khởi. Trợ bằng cách như thế đó, trở bằng cách như thế này, chúng ta gọi là bằng cách gián tiếp, bằng cách gián tiếp. Nhưng mà cái này cũng hết sức là nguy hiểm nè. Đức Phật ngài dạy chúng ta tu tập là ở cái chỗ này nè, chánh niệm cái này và chúng ta ngăn trừ cái này. Chứ nếu mà chúng ta chánh niệm ở đây, chúng ta trừ ở đây không được. Vậy sao? Thu thúc các căn chúng ta phải nhớ chỗ đó chứ. Chánh niệm mắt thay cảnh sắc, tai nghe tiếng, không nắm tướng chung tướng riêng, nguyên nhân gì khiến cho tham ái ưu vi sanh khởi, thì phải ngăn chặn chỗ đó, ngăn chặn chỗ này. Nhưng mà nếu mà chúng ta học vi diệu pháp mà chúng ta chỉ lấy cái này mà chúng ta bỏ quên cái này, thì chúng ta lạc chi pháp liền. Nghĩa là nó phải đi một cái phạm vi của nó, đi một cái phạm vi của nó. Nghĩa là thọ ở đâu, xúc ở đâu thì thọ ở đó, nhớ vậy. Nhưng mà cái này là trực tiếp, còn trên phương diện phần thứ hai đó, cái phương diện thứ hai là nói gián tiếp, là chúng ta nói cái này. Mấy cái chỗ đó các vị cẩn thận giùm chút xíu. Nếu suy nghĩ. Được rồi. Chấm. Thọ có nghĩa là cảm giác hưởng cảnh, cảm giác hưởng cảnh. Phải. Là cảm tính của, là cảm tính của tâm, cảm tính của tâm. Chấm xuống dòng tán. Thọ duyên ái, tánh hà. Hồi sáng giờ thì chúng ta chỉ học mới có lẫn quẩn ở trong những cái tâm quả thức này thôi. Rồi bây giờ bắt đầu từ thọ trở đi đó, thì bắt đầu chúng ta có gắm ghé đến những cái tâm động lực này rồi, gắm ghé đến những tâm động lực này rồi. Cho nên ở duy sinh từng chặng chúng ta học duy sinh chúng ta sẽ thấy rõ. Cho nên cái điều mà nói rằng phì não luân nó làm động cơ cho nghiệp phát triển, nghiệp nó làm yếu tố để phát sinh quả, quả luân hồi. Mà quả luân hồi trong đó có quả thức và sắc nghiệp. Quả thức đó nó trở thành một cái môi trường, trở thành môi trường để dung chứa phiền não tiếp. Chúng ta thấy hồi nãy đến giờ toàn là quả, quả luân hồi không? Nghe quả. Mà bây giờ bắt đầu nó làm cái môi trường, là cái môi trường để cho phát sinh lên cái mầm bệnh phiền não. Nếu chúng ta không khéo tu tập phát sinh lên cái mầm bệnh phiền não. Nghe chỗ này. Nó bắt đầu á. Ái chính là tham tâm sở, chính là tham tâm sở. Phải. Tham tâm sở hiệp trong tám tâm tham. Hiệp trong tám tâm tham. Được biểu hiện ba loại. Được biểu hiện ba loại. tám tâm tham này chẳng qua là cái gì? Nó là cái hình thức, cái hình thức của cái tâm tham khi nó khởi lên. Nó khởi lên trường hợp nào nó tròn, nó vuông, nó méo thì chúng ta gọi nó, gọi cái tên nó vậy mới chia làm tám. Chứ còn nếu mà chúng ta nói cái tính chất hay cái loại của ái đó thì lúc bây giờ chúng ta phải phân kiểu khác. Tức là chúng ta phân ra là ba ái. Ba ái. Chứ chúng ta không có phân theo tám như thế này nữa. Chúng ta không thể nói nào mà thọ duyên cho, duyên cho ái bằng cách là duyên cho tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Không có bao giờ chúng ta nói vậy. Cái chuyện này là chúng ta đang nói hình thức hiện tại. Cái hình thức của cái dạng tâm sanh nó đang sanh, nó có những cái đặc điểm đó. Chỉ vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta nói thọ duyên ái, nó duyên cho dục ái hay là duyên cho hữu ái, hoặc là duyên cho phi hữu ái, chúng ta phải nói theo cách đó. Cho nên học ở duyên sinh thì ở đây chúng ta, mặc dù chúng ta cũng đề cập đến cái pháp đó, nhưng mà pháp đó tùy theo khía cạnh mà nói. Cũng như đối với các vị pháp sư chúng ta lên mà thuyết pháp vậy, khi nói đến niềm tin, niềm tin ở trong cái đề tài nào mới được chứ? Tính quyền, tính lực thì niềm tin đó chúng ta phải giải khác. Còn cái niềm tin mà ở trong cái chánh tính với tà tính thì chúng ta phân biệt hai cái đó, chúng ta phải nói khác. Chứ đâu có thể lúc nào chúng ta cũng đem cái hình thức đó làm cái phương tiện để chúng ta thuyết. Chúng ta đem cái bài chúng ta ráp vô kia đâu. Cũng như tham ái cũng vậy. Tùy theo chỗ mà chúng ta định nghĩa. Ở đây chúng ta không thể định nghĩa ái, tức là cái sự luyến cảnh, cũng giống như 500 hút sắc. Có bao nhiêu đó mà chúng ta nói đi nói lại hoài thì không thành ái gì cả. Cho nên bây giờ chúng ta phải phân loại nó khác đi. Được biểu hiện ba loại hai chấm. Dục ái. Mở quạt đơn. Kama tanh ha. Hai chấm. Chúng ta chưa đúng quạt đơn thôi. Hai chấm. Sự ham muốn. Cảnh ngũ dục. Sự ham muốn cảnh ngũ dục. Đúng không? Phải. Hữu ái. Hữu ái. Thông qua tình hà. Sự ham muốn. Ưa thích. Sự ham muốn ưa thích. Ưa thích sự hiện hữu chỗ này chỗ kia. Sự hiện hữu chỗ này chỗ kia, tức là hiện hữu, tức là ưa muốn sự tái sanh đó. Tật trác Afinan đa tí. Sự hiện hữu chỗ này chỗ kia. tức là ưu muốn tái sanh trong trong ba cõi, cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Chấm phẩy. Sự thích thú trong trạng thái thiền lạc, cái đó cũng gọi là hữu ái, cũng gọi là hữu ái. Chấm phẩy. Sự thích thú với quan điểm thường kiến, thích thú với quan điểm thường kiến. Ba cái đó chúng ta gọi là hữu ái. Thích thú trong cái cảnh giới tái sanh chỗ này chỗ kia, tức là dục giới, ưa thích sanh về cõi trời dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Ưa thích trong thiền lạc, ưa thích trong trong thường kiến. Như vậy năm cái này gọi là hữu ái. Mà hàng ngày chúng ta có hữu ái không? Có không? Chắc chắn là phải có. Làm việc gì chúng ta cũng mơ ước. Không phải chúng ta ngồi đó chúng ta mơ ước diễn vong, nhưng mà tự nhiên cái thường cận duyên chúng ta thoáng qua. Bây giờ mình làm phước, đời sau mình an lạc, chỉ chấp bao nhiêu thôi cũng là hữu ái rồi. Vậy sao? Rồi trong một cái tiềm thức mơ hồ, chúng ta sẽ rõ ràng là không bao giờ mà chúng ta hiểu biết một cách cặn kẽ, tức là đời sống như thế này và đời sống như thế sau nó có sự biến đổi. Mà trong tiềm thức của chúng ta, ta bây giờ và ta là vậy, nghĩa là có cái thường kiến nó gắn liền với nhau, nghĩa là cái ta này với cái ta kia không khác, ta kiếp sau không khác, luôn luôn trong cái ý thức là vậy. Cho nên cái tâm phàm phu chúng ta tu tập cố gắng lắm chứ thật sự hết sức là nguy hiểm. Cho nên thường xuyên nếu mà chúng ta cứ niệm tưởng hoài một cái đề tài duy nhất, hễ chúng ta khởi lên cái tư tưởng như thế này, tư tưởng gì chúng ta cũng suy nghĩ các pháp hữu vi là vô thường. Chúng ta tập cho quen đi, để chúng ta có một giây phút nào đó mà chúng ta liễu ngộ được pháp thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể cắt đứt được cái tư duy này. Chứ còn nếu không thì cái tư tưởng chúng ta, dầu cho ông sư đó, dầu hòa thượng đó là đại lão hòa thượng ở trong giáo hội đi nữa, nhưng mà đối với vị này nếu còn phàm phu thì vị đó sẽ khởi lên cái tư tưởng mà không rơi vào dục ái thì cũng rơi vào hữu ái. Vậy sao? Có thể là cái vị hòa thượng đó tu tập lâu, do đó cho nên vị này không có cái sự ưa thích sắc thinh khí vị xúc. Vị này có thể ly dục, có thể ly các dục, tu thiền mà. Nhưng mà tu thiền vị đó hưởng lạc trong thiền thì cũng khởi lên hữu ái như thường, khởi lên hữu ái như thường. Cho nên trường hợp này nó nguy hiểm lắm chứ, đúng hoặc đẹp, đóng hoặc được. Phải. Phi hữu ái. Phi hữu ái. Phi hữu ái, mở ngoặc đơn, quý phá qua tanh hà, hai chấm. Sự thích thú sự thích thú. Với quan điểm sai lạc, thuộc về đoạn kiến, quan điểm sai lạc thuộc về đoạn kiến, nhưng mà đoạn kiến này thì nó còn chia ra nhiều lắm. Đoạn kiến này vô nhân kiến, vô quả kiến và vô hành kiến. Nhưng mà cái gọi là vô hữu kiến thì cái đó mới nguy hiểm. Trong 10 cái vô hữu kiến đó thì cái đó đoạn kiến này mới là nguy hiểm nhất. Tức là không cho rằng cha không có ân đức, mẹ không có ân đức, không có đời này, không có đời sau, không có các loại quá sanh vân vân. Thì trong trường hợp đó không có nhân thiện, không có nhân ác thì trường hợp mới nguy hiểm. Còn cái đoạn kiến của chúng ta thì có đôi khi chúng ta hiểu sai, chúng ta hiểu sai, nó chưa có kết thúc mà chúng ta nghĩ là kết thúc, chưa chấm dứt mà chúng ta nghĩ là chấm dứt, có mà chúng ta nghĩ là không có, cái trường hợp đó hết sức nguy hiểm. Thí dụ như một người vì bình thường thì họ cũng biết dạy người khác, biết nhắc nhở người khác là lấy trộm của người khác hay là lấy vợ con người khác, vậy là có tội, là phi pháp vân vân. Nhưng mà đến phiên họ thì phát ra lên phiền não, thì lúc bây giờ họ hành động, nhưng mà trong cái hành động để cho an tâm chút xíu, họ lé lên tư tưởng không sao đâu, không có tội lỗi gì cả, chỉ lé lên như vậy thôi. Cái đó cũng gọi là ái, mà ái nó liên hệ đến đoạn kiến, liên hệ đến đoạn kiến. Ở trong quyển sách Thí Mắc Cá Thanh Tịnh Đạo phân tích cái chỗ đó hết sức là chặt chẽ. Một người hưởng ngũ dục, họ chỉ cần lé lên cái tư tưởng thôi là nó có liên quan đến ái mà phi hữu ái. Trên trường hợp gì đúng không ạ? Chấm. Thôi được rồi, chúng ta định nghĩ vô được rồi. Nghĩ dài lao chút đi.